Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 1056, rằng co hải quân. Uy, Luffy quẹo qua đường phố, khi thấy đang ôm La ở nhóm lớn dân chúng truy đuổi xuống Luffy đám người. Zoro liền vội vẫy tay hô: "Nha nha điện tử thư." Su áp áp, CC ồ, Zoro còn có Franky. Nhìn thấy Zoro cùng Franky hai người cùng nhau xuất hiện, Luffy nhất thời mừng rỡ đáp. Lập tức liếc nhìn Zoro cùng Franky người sau lưng đàn. Luffy cười nói: "Ha ha, thì ra các ngươi cũng bị nhiều người như vậy đuổi bắt lấy." Thấy Luffy loại thời điểm này còn ở nơi này không có tim không có phổi cười to, Broughton lúc không chịu đựng nổi, cả giận nói: "Mũ rơm đương ra, chờ ta xiềng xích cởi ra, ta người thứ nhất muốn đem ngươi người này cho chém." Cùng Luffy sở đãi ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ bên trong, La rốt cuộc hiểu cái gì gọi là làm việc không phải trải qua đại não. Làm theo ý mình là tứ hoàng cấp bậc. Nói, bốn người ở đường phố cửa hội hợp, không hẹn mà cùng hướng phía bên phải đường phố chạy đi. Đến ở sau lưng những cái này đuổi bắt các bình dân tự nhiên hối hợp lại cùng nhau hướng bọn họ đuổi. Bắt, liếc nhìn bên cạnh Luffy, Franky hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Luffy, các ngươi không phải đi vương cung giải quyết Doflamingo đi sao? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây?" Dựa theo Zoro cùng tự, ở lúc hắn rời đi, Luffy vừa vặn đến vương cung. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là cùng Doflamingo đại chiến. Tại sao lại ở đây chủng địa phương đụng tới bọn họ? Nhắc tới cái này, Luffy nhất thời vô cùng tức giận. Cả giận nói: "Doflamingo cái tên kia thật là một hỗn đản. Cư nhiên như thử đối đãi cái này cái quốc gia. Ta nhất định phải đem người này cho đánh phi." Có lẽ là biết được muốn Luffy giải thích sự tình là một món chuyện vô cùng khó khăn, La chặt tiếp lời đầu nói: "Chúng ta là bị Doflamingo thủ hạ chính là nhất cao kiền bộ phận Piker ném cách vương cung. Hiện tại chúng ta đang chuẩn bị hướng bên kia chạy đi." Nghe xong, Franky nghi hoặc nhìn La. Lúc này La hai tay bị hải lâu thạch xiềng xích trói chặt. Luffy chẳng lẽ muốn mang theo một cái mất đi năng lực La giải quyết Mingo? Không thể không nói cái này còn quả thực phù hợp Luffy tác phong. Dãy dụa hai cái có chút lỏng mềm cánh tay, La nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hướng Franky chất vấn: "Đúng rồi, đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Dựa theo chúng ta kế hoạch các ngươi không phải làm phá hư là được. Làm sao cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ? Thậm chí còn dây dưa ra tiểu nhân tộc cùng với cái này cái quốc gia sau cùng hắc ám." Không thể trách La kích động như thế. Dựa theo hắn cùng Lâm Thiên thương lượng, ở đem Caesar cứu trở về sau đó, Lâm Thiên sẽ cho thời gian để hắn cùng Mingo giải quyết 13 năm tất cả. Cuối cùng từ Lâm Thiên xuất thủ đem Doflamingo đánh chết, triệt để đem Dressrosa sự tình giải quyết. Có thể hiện tại, tình huống thay đổi hoàn toàn. Tiểu nhân tộc, cái này cái quốc gia 10 năm trước ẩn giấu hắc ám. Thậm chí 800 năm Thiên Long nhân lịch sử, quân cách mạnh, dâu trắng đoàn hải tặc, trời mới biết đến cùng dây dưa ra bao nhiêu thứ. Chuyện này nói rất dài dòng. Nói chung chúng ta thương lượng một phen phía sau cải biến kế hoạch. Sờ sờ đầu, Franky hơi xấu hổ giải thích: "Dù sao thúc đẩy đây hết thảy phát sinh hay là hắn." "Được rồi, so sánh với nói nhiều như vậy đi sự tình, còn không bằng quan tâm trước mặt tình huống." Zoro bỗng nhiên lên tiếng đem ba người nói chuyện với nhau cắt đứt. Nghe vậy, ba người sửng sốt, vội vã hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng trên đường phố, đều có nhóm lớn dân chúng chiều vị trí của bọn họ vọt tới. Nói cách khác hiện tại bọn họ đã bị những cái này vì sinh tồn cùng với vì cách xù tiền truy nã kẻ phạm pháp bao vây, ngừng cước bộ. Franky nhanh chóng mở ra cổ tay phải ẩn núp súng máy nhắm vào mặt tiền nhân đàn. Zoro từ lâu rút ra bên hông lợi kiếm. Làm sao bây giờ? Luffy, bọn người kia không dứt, chém bọn họ không có quan hệ sao? phương diện này nhưng là có không ít bình dân. Chứng kiến đoàn người trung bình dân, Zoro có chút cố kỵ không cách nào xuất thủ. Nếu như trước mặt những thứ này toàn bộ là vì tiền thưởng không cách nào đô, Zoro mới sẽ không quản nhiều như vậy. Đã sớm động thủ đem bọn người kia chém thành hai nửa. Nhưng đoàn người bên trong vì tiền thưởng chỉ là số ít. Đại đa số đều là bị Doflamingo trò chơi không thể không làm động bình dân. Làm một kiếm sĩ, Zoro có thể không phải là cái gì gặp người liền giết cuồng ma. Đã như vậy, ta dùng khí phách a. Suy nghĩ một chút, Luffy trả lời, bọn họ còn muốn chạy tới vương cung. Cũng không thể ở chỗ này bị bọn họ kéo dài thời gian. Nếu không cách nào ngăn cản những người này, lại nếu không thương tổn bọn họ, dùng khí phách đem mọi người chấn ngất là hiện hữu phu ân pháp cuối cùng. Lộc cộc, đúng lúc này, một hồi tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cùng lúc đó Iso dẫn dắt rất nhiều hải quân từ đường phố một đầu khác xuất hiện. Loại này vô vị xạ kích vô luận bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Thấy hải quân đại tướng xuất hiện, rất nhiều các bình dân sửng sốt. Bọn họ không có dự liệu được hải quân đại tướng Iso thế mà lại ở vào thời điểm này xuất hiện tại cái này cái địa phương. Làm hải quân, bọn họ chuẩn bị làm cái gì? Cùng bọn họ giống nhau đối phó mũ rơm tiểu tử một người. Nói thật, cái này cái quốc gia mọi người sớm đã đối với hải quân đánh mất nhất cơ bản lòng tin. 10 năm trước, cái kia bị phẫn nộ còn có tiên máu nhuộm đỏ buổi tối. Làm tránh nghĩa hải quân ở nơi nào? Bọn họ chỉ biết được một điểm. Đó chính là 10 năm trước tới. Chính là bởi vì có những thứ này tự nhận là tránh nghĩa hải quân che chở. Doflamingo tên khốn kia mới có thể thống trị cái này cái quốc gia. Để cái này cái quốc gia rơi vào 10 năm hắc ám. Mà hôm nay đem tất cả hắc ám vạch trần. Giải phóng mấy trăm ngàn dân chúng chính là hung tàn hải tặc. Làm chính nghĩa hải quân sĩ binh lại vẫn theo làm thất vũ hải Doflamingo hợp tác. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Loại ý nghĩ này không chỉ là một số ít. Phải nói cả cái quốc gia đều đang vang vọng lấy cái ý nghĩ này. Bằng không làm Doflamingo tuyên bố trò chơi giết người lúc. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới là bắt lại Luffy bọn họ kết thúc trò chơi. Mà không phải thông báo hải quân giải quyết Doflamingo kết thúc trò chơi. Bởi vì hải quân ở Dressrosa dân chúng trong lòng sớm đã cùng Doflamingo giống nhau. Vì vậy, trước mặt mọi người nhiều hải quân sĩ binh lúc xuất hiện. Dân chúng biểu hiện chỉ có thờ ơ, phẫn nộ, châm chọc cùng với chẳng đáng. Dân chúng thần sắc trên mặt rõ ràng chuyển hiện tại rất nhiều hải quân sĩ binh trong mắt. Làm tránh nghĩa hải quân sĩ binh bọn họ chưa từng bị qua ánh mắt như vậy. Thòng lui tới bọn họ đến mức chính là chính nghĩa quang mang bao phủ. Vô số dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Có thể hôm nay nghênh tiếp bọn họ chỉ là thờ ơ. Nhưng rất nhiều hải quân sĩ binh lại chỉ có thể cúi đầu đối diện với mấy cái này ánh mắt. Nhìn cái này bị bóng tối bao trùm quốc gia. Tự nhận là tránh nghĩa bọn họ có mặt mũi nào rất nhiều cái này cái quốc gia dân chúng. Tuy là mất đi hai mắt. Nhưng tất cả Iso có thể rõ ràng cảm nhận được. Nắm thật chặt trong tay cầm kiếm. Iso trong lòng không khỏi tự vấn. Liền phổ thông thị dân đều như vậy thờ ơ đối đãi. Đây chính là hải quân binh phải đối mặt sao? Tuy là thị dân đối với hải quân xuất hiện cảm thấy coi thường. Nhưng chứng kiến làm đại tướng Iso đi tới. Từng tên một thị dân vẫn là chủ động nhường đường. Hải quân đại tướng sao? Zoro ánh mắt hơi đông lại một cái. Trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Không có nghĩ tới cái này lúc trước gặp phải người đuôi đại thúc thế mà lại là hải quân đại tướng. Thảo nào trên người có cổ mạnh mẽ như vậy kiếm thế. Là sắc mặt thuấn biến. Sắc mặt nghiêm túc nói. Tới còn thật không phải lúc. Quả thực không phải lúc. Bọn họ đang muốn đi trước vương cung cùng Doflamingo quyết chiến. Mà lúc này đây hải quân đại tướng Iso xuất hiện, khẳng định không phải là vì trợ giúp bọn họ cùng nhau giải quyết Doflamingo. Nói cách khác hiện tại Iso xuất lĩnh đại đội hải quân xuất hiện tại nơi này là vì đối với trả bọn. Họ, thả ra trong tay la. Luffy kinh ngạc nói, đại thúc, không ngờ tới ngươi lại là hải quân đại tướng. Nói như vậy ngươi là tới ngăn cản ta. Không sai, thật là một khiến người khó chịu tôi. Các ngươi lúc đầu đối với lão phu có ân, mà lão phu nhưng phải vào lúc này mà đem thù báo. Bất quá lão phu chính là tổng bộ hải quân đại tướng. Giải quyết hải tặc chính là lão phu chức trách. Nhẹ nhàng nâng bắt đầu trong tay cầm kiếm đến trước ngực. Tất cả không cần nói cũng biết. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đánh bại đại thúc ngươi. Mới, chỉ có thể đối với phó Minh ca. Thoại âm rơi xuống, Luffy lập tức nắm chặt nắm tay. Cất bước nhằm phía Iso, cường lực nắm tay đấm ra một quyền. Dĩ nhiên mang theo trận trận âm bạo thanh. Thình thịch, Luffy xanh đen quyền đầu cứng sinh sôi bị Iso dùng vỏ kiếm ngăn trở. Một cỗ cổ cuồng bạo kình phong tỏa ra, nhấc lên dưới chân mảng lớn sương mù đặc. Bỗng nhiên, ở Iso dưới thao túng, Luffy trên người trọng lực trong nháy mắt gia tăng rồi gấp trăm lần. Nhất thời cảm giác nặng mấy trăm cây di vật đặt ở hai bờ vai. Ý thức được đối phương cũng là năng lực trái ác quỷ giả. Luffy phản ứng cực nhanh, vội vã sau khi thu quyền lui mấy thước, thoát đi trọng lực phạm vi. La lo lắng nhắc nhở tiếng từ phía sau truyền đến. Cẩn thận, mũ rơm đương ra. Cái này hải quân đại tướng chính là hệ siêu nhân trọng lực quả thực năng lực giả. Có thể tùy tâm cho nên khống chế trọng lực chiến đấu. Đại tướng Iso xuất hiện để La trong lòng vô cùng nóng nảy. Hai tay mình bị hải lâu thạch xiềng xích cầm cố. Mất đi năng lực, mà chìa khóa lại bị Luffy làm mất rồi. Cái này chủng tình huống bên dưới nếu như có thể tìm được Lâm Thiên là có thể ung dung đem. Trên tay hải lâu thạch xiềng xích bỏ đi. Có thể bởi Ogre cùng Lâm Thiên chiến đấu kết thúc. Hiện tại coi như là cũng không biết Lâm Thiên ở cái gì địa phương. Hết lần này tới lần khác lúc này lại gặp Iso. Đạp, đạp, bỗng nhiên, một đạo tốc độ cực nhanh bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người bị lấy bỗng nhiên xông vào chiến cuộc nam tử lại càng hoảng sợ. Định thần thấy rõ người tới chân diện mục. Luffy nhất thời mừng rỡ hô. Sabo, sao ngươi lại tới đây? Quay đầu nhìn về phía Luffy. Sabo mỉm cười nói. Uy, Luffy, ngươi thật đúng là một kèm theo tên phiền toái. Mới xa nhau không bao lâu ngươi lại bị người ta chặn lại. Được rồi. Nơi đây liền giao cho ngươi. Cười hì hì rồi lại cười. Luffy bắt lại nghi ngờ La. Không nói hai lời hướng phía đường phố hướng ngược lại chạy đi. Có Sabo chống đỡ Iso. Hắn rốt cuộc có thể đi tìm Doflamingo. Thấy tiểu tử này nói đều không nói hai câu liền chạy. Sabo trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Coi như 10 năm không thấy. Luffy vẫn là cùng 10 năm trước giống nhau. Làm việc hoàn toàn dựa vào lấy bản năng. Iso thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên vang lên. Quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng Sabo. Không ngờ tới có như thân phận này ngươi sẽ xuất hiện tại nơi đây. Lẽ nào liền các ngươi quân cách mạnh cũng cuốn vào trong chuyện này sao? Không phải. Ta không phải đại biểu quân cách mạnh. Ta chỉ là đại biểu cá nhân ta đi tới nơi này. Sabo lắc đầu kể ra nói. Đã lấy một người ca ca thân phận. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.